Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chế tác không gian giới chỉ. Trang bị ma pháp ở cái thế giới này không tính là cái gì khan hiếm đồ vật. Đẳng cấp đạt tới 10 cấp mạo hiểm giả, cơ bản mặc trên người trang bị hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma pháp hiệu quả. Những này liền là trang bị ma pháp. Ngưu Khôi quái vật quân đoàn ở phương diện này làm còn chưa đủ. Hắn những quái vật kia chiến sĩ sử dụng trang bị đều là thép tinh cộng hắc diệu thạch. Mặc dù tại trong tài liệu tính là không tệ, nhưng là không có ma pháp hiệu quả. Cho nên nhiều khi tại đối mặt mạo hiểm giả lúc, đều sẽ yếu một ít. Mặc dù bởi vì bọn quái vật số lượng, cùng Ngưu Khôi đối bọn chúng tiến hành hoạt tính ma hóa. Tại thời điểm mấu chốt sẽ có rất lớn lực sát thương. Nhưng phương diện này Ngưu Khôi hay là chuẩn bị tại về sau tận khả năng bổ sung. Bất quá, nơi này không phải nhắc tới phương diện sự tình, mà là muốn nói một chút trước đó Binoce lấy được cái kia không gian chiếc nhẫn. Không gian giới chỉ có chút hy hữu, trên cơ bản cần có được 30 cấp không gian tu vi pháp thuật. Cùng 50 cấp luyện kim thuật sĩ tu vi mới có thể chế tác thành công. Với lại chế tác độ khó rất cao, xác suất thành công khá thấp, Arad thế giới cũng không có phát triển ra, cho nên nó hy hữu là tất nhiên. Đối với loại này không gian giới chỉ, Ngưu Khôi trước đó là nghe nói qua, hắn tại có thể nhân cách hóa sau cũng thỉnh thoảng đi chủ vị diện đi dạo một vòng. Hơn nữa còn có ma nhãn. Hắn hiện tại đối với Arad thường thức cơ bản đều hiểu rõ ràng. Cái này không gian giới chỉ tồn tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, ngoại trừ loại này không gian giới chỉ, Arad còn có túi không gian loại này chữ vật trang bị. Túi không gian cùng không gian giới chỉ tướng so nói như vậy cao cấp hơn một chút. Loại này không gian chữ vật trang bị có 3 loại phương pháp luyện chế. Một là đem cực lớn không gian thông qua ma pháp đến thu nhỏ. Cuối cùng lắp đặt đến không gian trang bị bên trên. Không là đơn thuần đọng lại. Có thể là một loại vận dụng đến thuyết tương đối bên trong một ít tri thức năng lực đi. Dù sao coi như rút nhỏ. Bên trong cũng sẽ không sinh ra cái gì không gian vặn vẹo. Lực tương tác hấp dẫn. Trọng lực cầu loại hình đồ vật. Loại này không gian đặc tính là nội bộ không gian cùng trang bị ngoại bộ không gian là có trực tiếp liên hệ. Loại thứ hai là đem vốn là tồn tại không gian mảnh vỡ lắp đặt tại không gian trang bị bên trên. Tại vô tận thời không bên trong, không gian mảnh vỡ vô cùng vô tận, nhưng là có thể bị mọi người cảm giác được không gian mảnh vỡ tồn tại lại phi thường hy hữu. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù, rất khó đụng phải. Loại này không gian trang bị đặc tính là không gian bên trong cùng ngoại giới không có trực tiếp liên hệ. Đồng thời bởi vì bản thân liền tồn tại, cho nên bên trong không nhất định sẽ lưu lại thứ gì. Tỉ như quái thú, ma vật, thực vật, bệnh khuẩn, quỷ hồn loại hình. Loại thứ ba là cổng không gian loại hình, chính là không gian trang bị chỉ là một cái mở cửa trang bị. Kết nối lấy một chỗ khác không gian, một chỗ khác không gian phần lớn là một cái nhà kho hoặc là địa phương nào. Mà bởi vì là một chỗ khác không gian, cho nên chuyện đương nhiên không có cái gì nội bộ không gian cùng ngoại bộ không gian liên hệ. Chỉ cần không gian trang bị không khởi động, bản thân vị trí không gian cùng kết nối không gian liền không có trực tiếp liên hệ. Cơ bản tất cả túi không gian liền là dùng cái này loại thứ ba phương pháp. Loại kỹ thuật này cần thiết có được điều kiện cùng yêu cầu có vẻ như khá thấp. Dễ dàng chế tác, đối với loại thứ ba, Ngưu Khôi nhưng thật ra là không thế nào quan tâm. Bản thân hắn liền có thể tùy thời mở ra một cái không gian môn. Căn bản vốn không cần loại này không gian giới chỉ. Bất quá, thủ hạ của hắn không có năng lực như thế. Cho nên nếu như có cho thủ hạ của hắn dùng cũng không tệ lắm. Khi ngày thứ hai đến, Binoce đem hôm qua lấy được không gian giới chỉ giao cho Ngưu Khôi. Ngưu Khôi liền bắt đầu nghiên cứu chiếc nhẫn này. Nghiên cứu của hắn phương thức vô cùng đơn giản thô bạo. Trực tiếp dùng hỗn độn ma khí đối nó tiến hành ma hóa. Hỗn độn ma khí không chỉ là có thể ma hóa sinh vật, năng lượng, liền xem như không phải sinh vật cũng có thể ma hóa. Thậm chí, không có linh hồn cùng ý chí không phải sinh vật. Đối với Ngưu Khôi tới nói ma hóa càng thêm nhẹ nhõm. Không gian nho nhỏ chiếc nhẫn, coi như kết cấu bên trong tương đối phức tạp, có các loại ma pháp khắc ấn cái gì, nhưng Ngưu Khôi cũng chỉ dùng 1 phút đồng hồ liền đem nó hoàn toàn ma hóa. Mà tại ma hóa về sau, cái không gian này chiếc nhẫn cấu tạo cũng liền đối hoàn toàn khai phát, đồng thời nhanh chóng lý giải. Mà tại lý giải về sau, Ngưu Khôi rất cao hứng phát hiện, cái không gian này chiếc nhẫn nguyên lý là loại thứ nhất. Cũng chính là đem không gian thu nhỏ lắp đặt đến không gian trang bị bên trên phương pháp. Loại phương pháp này đối với Ngưu Khôi tới nói là phi thường hữu dụng. Bởi vì mở ra cổng không gian có chút khó khăn, hơn nữa còn cần mình đưa tay đi lấy. Mà loại này đem không gian thu nhỏ lắp đặt đến không gian trang bị bên trên phương pháp có một cái cực kỳ tốt một điểm. Cái kia chính là không cần mình tự tay đi lấy. Chỉ cần tinh thần của mình đem chính mình cần cái kia vật phẩm chọn chúng. Sau đó liền có thể đem trong nháy mắt móc ra. Lắp đặt không gian mảnh vỡ không gian trang bị cũng có thể làm đến điểm này. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì có thời không tinh phách nguyên nhân. Vẫn là Ngưu Khôi bản thân liền đối với phương diện này có đặc thù thiên phú. Ngưu Khôi tại lý giải trong không gian giới chỉ chỗ ứng dụng kỹ thuật về sau. Chỉ chốc lát liền có thể vận dụng. Đồng thời rất nhanh liền vận dụng tự nhiên. Tốt, a, cái này mạnh đến biến thái năng lực. Quả nhiên vẫn là thời không tinh phách mang cho hắn. Có thời không tinh phách, Ngưu Khôi có thể rất đơn giản liền đối không gian tiến hành thao tác. Hắn từ trong kho hàng cầm một chút thép tinh, thuần hoàng kim, bạch ngân, sau đó đưa chúng nó ma hóa đồng tiến đi hình thái biến hóa. Biến thành 10 cái chiếc nhẫn, hoàng kim cùng bạch ngân dùng để phác họa ra từng cái ma pháp khắc ấn. Sau đó lắp đặt ma pháp thủy tinh. 10 cái tinh mỹ chiếc nhẫn cứ như vậy tại vài phút bên trong chế tác trở thành. Bất quá, cái này tự nhiên không phải một bước cuối cùng. Cái khác ma pháp sư, luyện kim thuật sĩ, cần bố trí ma pháp trận loại hình dùng để thu nhỏ ngoại bộ không gian. Mà Ngưu Khôi thì không cần, chỉ gặp hắn đối một chỗ hư không trống rỗng một trào. Thời không tinh phách lực lượng phía dưới. Cái kia một chỗ đường kính vài trăm mét không gian nhanh chóng vặn vẹo. Sau đó bị hắn nhét vào trên mặt nhẫn ma pháp thủy tinh bên trong. Ngưu Khôi bên cạnh không gian bị bóp méo địa phương tại thời không tinh phách lực lượng dưới. Nhanh chóng phục hồi như cũ. Mà Ngưu Khôi trên tay chiếc nhẫn kia. Ma pháp hào quang chợt lóe lên. Vừa mới bị bắt vào không gian nhanh chóng ổn định. Cầm qua một cái quả táo, ma lực khởi động trên mặt nhẫn ma pháp khắc ấn, bá một cái, quả táo biến mất, bị truyền tống đến trong giới chỉ cái kia một vùng không gian bên trong. Không gian giới chỉ chế tác thành công, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.